Đỉnh cấp rể quý, chương 628, cocchuyenaudio.com, chương 628, không phải người thân bên này, Trần Giật Thần đang bàn bạc về bữa tối với em, còn ở bên kia Trần Anh Tài như kiến bò trên chảo lửa, lo lắng chạy loanh quanh, chỉ còn 3 phút nữa là tới thời hạn nửa tiếng mà Tạ Viễn cho anh ta, nhưng anh ta vẫn không nghĩ ra được bất cứ một cách nào để giải quyết vấn đề. Đúng vào lúc đó, Tạ Viễn gọi điện thoại tới. Trần Anh Tài, mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Công chúa em có tha thứ cho cậu không? Trong điện thoại, Tạ Viễn lo lắng hỏi dồn dập, chuyện công chúa En nổi trận lôi đình đã truyền tới tai rất nhiều lãnh đạo bên trên. Hiện giờ tất cả lãnh đạo lớn bên trên đều gây áp lực cho ông ta, yêu cầu ông ta phải nhanh chóng khiến En bớt giận. Thị trưởng, tôi vẫn chưa gặp được công chúa En. Trần Anh Tài cố liều để nói thật, mọi chuyện đã tới nước này, đương nhiên anh ta không dám giấu giếm gì Tạ Viễn. Cái gì, cậu vẫn chưa gặp được công chúa En? Nghe Trần Anh Tài nói vậy, Tạ Viễn vô cùng tức giận. Trần Anh Tài, cậu đúng là đồ vô dụng, Tạ Viễn chửi bới không kiêng dè gì nữa. Một giây sau, không đợi Trần Anh Tài phản ứng lại, Tạ Viễn đã giận dữ hét lên. Trần Anh Tài, cậu không cần làm nữa, lập tức cuốn gói đồ đạc rồi cút đi cho tôi. Thị trưởng, Trần Anh Tài bàng hoàng, anh ta vẫn còn định giải thích thêm vào câu nữa nhưng bên trong điện thoại chỉ còn những âm thanh tút tút. Tạ Viễn đã dập máy. Trần Anh Tài tâm tựa cho tàn, câu nói đó của Tạ Viễn tương đương với việc tuyên bố sự nghiệp làm quan của anh ta tới đây là dừng. Chẳng mấy chốc thời gian trôi nhanh tới buổi tối. Địa điểm Hathaway đặt dùng bữa tối là một căn nhà riêng trong Vương Phủ tỉnh ở Yến Kinh. Ngày thường căn nhà này không mở cửa rộng rãi cho bên ngoài. Chỉ có những người vô cùng có quyền thế ở Yến Kinh mới có tư cách vào đây dùng bữa. Hôm nay, Hathaway đã bao lại toàn bộ căn nhà. Chủ của căn nhà sau khi biết được người tới đây dùng bữa là công chúa của hoàng gia nước A nên đã kỳ công bày biện, sắp xếp trước. 8 giờ tối, 6 chiếc xe Rolls-Royce chống đạn chuyên dụng dùng để đón tiếp khách nước ngoài dừng ở trước cửa căn nhà. Chiếc xe ở chính giữa trong đoàn xe là chiếc xe mà En và Hathaway đang ngồi. Sau khi chiếc xe dừng lại, rất nhiều vệ sĩ bước từ trên xe xuống, thận trọng quan sát xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn không có bất cứ nguy hiểm gì thì mới mở cửa Echo En. Sau khi En và Hathaway xuống xe, Hathaway mỉm cười nhìn En rồi nói. Tới nơi rồi, En, cậu tự vào trong đi. Hathaway, cậu đi vào trong với tớ được không? Tới hơi căng thẳng, En xấu hổ nhìn về phía Hathaway. Hathaway bất lực cười khổ. En, chuyện này có gì mà phải căng thẳng chứ, theo như tớ tìm hiểu, Trần Giật Thần là một người dễ tiếp xúc. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt nhau, tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Thôi được rồi, tớ vào trong đây. En hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Mặc dù chỉ tham gia một bữa ăn riêng với Trần Giật Thần nhưng trước khi ra khỏi cửa En đã dùng gần 2 tiếng để trang điểm, từ kiểu tóc, cách trang điểm đến trang phục đều được chọn lựa kỹ càng. Sự coi trọng của cô ta dành cho buổi gặp mặt này còn lớn hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên tới nước hát dự tiệc. Hôm nay En chỉ trang điểm nhạt, mặc kiểu váy dài liền thân mà cô ta vẫn luôn yêu thích, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu gạo. cocchuyenaudio.com Trên cổ đeo một sợi dây chuyền đá quý màu rượu vang đỏ, mái tóc không được búi cao mà trải thành đuôi ngựa. Ngoại trừ sự cao quý thanh lịch còn có cả sự đáng yêu của một cô gái trẻ. Sau khi vào cửa En mới phát hiện ra Trần Giật Thần đang đứng ở cửa. Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt xa lạ nhưng cũng đầy thân thuộc của Trần Giật Thần, En không kìm được mà thốt lên. Giật Thần thân mến, cuối cùng em cũng được gặp lại anh. Công chúa En, tôi không phải là một nhân vật cao quý gì, cô mới là người có thân phận cao quý, gặp được cô mới là chuyện không dễ dàng gì. Trần Giật Thần mỉm cười. Giật Thần thân mến, chỉ cần anh muốn gặp em thì lúc nào cũng được. En vô tình nhận ra, lời nói của mình thể hiện tình cảm hơi quá mức nên xấu hổ cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ. Hà, phản ứng của En khiến Trần Giật Thần lờ mờ cảm nhận được một chút sự khác biệt. Hiện giờ anh đã không còn là một thiếu niên ngây thơ lúc ban đầu, không khó để anh nhận ra sự yêu thích En dành cho mình từ phản ứng của cô ta. Đúng vào lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa phòng bao mang đồ ăn vào, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng và ám muội này. Mặc dù En là công chúa nhưng đồ ăn không nhiều lắm, gà hầm, cá nướng lửa, thịt xông khói, ớt xào và còn thêm một phần canh, một bữa ăn giản dị nhưng vô cùng thịnh soạn. Rượu là rượu Mao Đà. En, tôi rất vui vì được gặp lại cô lần nữa, cô đẹp hơn 8 năm trước rất nhiều. Trên bàn ăn, tất cả các nhân viên phục vụ đều đã lùi xuống, Trần Giật Thần tự tay rót rượu cho En rồi cầm chén rượu lên. Cảm ơn, Giật Thần thân mến, lời khen của anh làm em cảm thấy rất vui. En cười tươi lấp lánh, cô ta thích lời khen của Trần Giật Thần không vì được khen xinh đẹp mà ngượng ngùng xấu hổ. Chuyện này phần nhiều có nguyên nhân từ văn hóa phương Tây. Thông thường, văn hóa phương Đông thường chú trọng tới sự kín đáo, trung dung, còn văn hóa phương Tây lại chú trọng vào sự chân thành, thẳng thắn. Rượu thơm quá, đồ ăn cũng rất ngon. Sau khi uống xong một ly rượu, En dùng thìa mốc một miếng thịt kho tàu ăn thử, sau khi ăn xong không kìm được mà kêu lên kinh ngạc. Sau đó, En lại ăn thử những món ăn khác, tất cả cô ta đều phải thốt lên kinh ngạc. Giật thần thân yêu, ly rượu thứ hai này để em mời anh, cảm ơn anh năm đó đã ra tay giúp em. En cũng cầm ly rượu lên nhưng không cạn ly ngay lập tức. En nhìn Trần Giật Thần rất chân thành và nói. 8 năm trước nếu anh không cứu em đã chết trong tay đám người xấu đó rồi. Anh là ân nhân của em, cũng là ân nhân của Hoàng gia nước A, đoàn người chúng em lần này tới nước hát phần lớn là vì anh và ba em muốn trực tiếp nói lời cảm ơn anh. Cô chuyển lời tới ba cô rằng ông ấy không cần làm vậy đâu. Trần Giật Thần mỉm cười rồi cùng cạn ly với En. Uống xong ly rượu thứ hai, En không ăn đồ ăn mà nhìn Trần Giật Thần đầy nghi hoặc. Giật Thần thân yêu, vì sao những người nhà họ Trần lại muốn giết anh? Theo em được biết anh cũng là người của nhà họ Trần, trên phương diện nào đó thì mọi người là người thân chứ? Đương nhiên là một công chúa hoàng gia, En không hề xa lạ với việc tranh đoạt quyền lực trong hoàng gia và hiểu rõ mức độ tàn khốc của nó. Nhưng En cho rằng chuyện của Trần Giật Thần không liên quan tới những tranh đoạt về quyền lực. Người thân, Trần Giật Thần hơi bất ngờ rồi cười khổ, người nhà họ Trần không phải là người thân của tôi, bọn họ là kẻ thù của tôi, năm đó mẹ của tôi bị chính những người đó hại chết. Hà, cocchuyenaudio.com, nghe xong những gì Trần Giật Thần nói, En không giấu nổi sự kinh ngạc, sau đó cô ta nhìn anh đầy hối lỗi. Giật Thần thân mến, xin lỗi anh, em không nên nhắc tới chuyện này. Không sao, tất cả đều là quá khứ rồi, Trần Giật Thần xua tay, cách chương.